Chương 82, Linh đổ nhập thể. Hạ Nhược Phi thình lình phát hiện, bàn tay phải của chính mình tâm nơi có một cái nhàn nhạt dấu vết, chính là một bức triển khai bức tranh dáng vẻ, này dấu ấn rất cạn, nếu như không nhìn kỹ căn bản là không có cách phát hiện. Chỉ có điều Hạ Nhược Phi vẫn luôn nghĩ linh đồ bức tranh sự tình, vì lẽ đó một chút liền chú ý tới cái này dấu vết. Hắn có chút ngạc nhiên nghi ngờ địa giơ tay lên đến cẩn thận quan sát, kiểm tra cái kia dấu vết mỗi một chi tiết nhỏ, thì càng thêm xác định này ấn chính là linh đồ bức tranh. Tại sao linh đồ bức tranh sẽ không cánh mà bay, mà trong lòng bàn tay mình lại sẽ xuất hiện một cái giống như lúc dấu ấn ni Hạ Nhược Phi không khỏi hơi nhíu mày. Chỉ chốc lát sau, Hạ Nhược Phi trong đầu linh quang lóe lên, không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trán của chính mình. Hắn phát hiện mình vừa ở hoảng loạn bên trong có chút bỏ gần cầu xa, muốn tìm ra linh đồ bức tranh tâm tích, biện pháp nhanh nhất không phải là dùng mắt thường đi sưu tầm. Hạ Nhược Phi lập tức trầm trụ tâm thần, để tâm niệm đi câu thông linh đồ bức tranh. Quả nhiên, tâm niệm của hắn trong nháy mắt sẽ cùng linh đồ bức tranh thành lập liên hệ, hơn nữa mối liên hệ này so với trước đây cần phải chặt chẽ rất nhiều. Chặt chẽ đón lấy, Hạ Nhược Phi liền tận mắt đến trong lòng bàn tay mình cái kia dấu vết hơi lóe lên, sau đó cái kia cổ điển linh đồ bức tranh đột nhiên xuất hiện ở trong tay chính mình. Nhìn thấy này quen thuộc bức tranh, Hạ Nhược Phi trong lòng nhất định. Dần dần tỉnh táo lại hắn, lúc này mới bắt đầu suy nghĩ vừa nãy phát sinh tất cả. Cái kia đau thấu xương thủy cảm giác để hắn vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi, Hạ Nhược Phi không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn lên tựa hồ này, linh đồ bức tranh mới vừa rồi bị chính mình thu được trong cơ thể hơn nữa chỉ cần hơi suy nghĩ liền có thể bất cứ lúc nào cho gọi ra đến. Hạ Nhược Phi nhìn một chút bức họa trong tay, trong lòng phát lên một ý nghĩ. Hắn lập tức lần thứ hai để tâm niệm câu thông linh đồ bức tranh, trong lòng nghĩ đem nó thu hồi lại đi. Không ngoài dự đoán, cái kia linh đồ bức tranh trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Mà lòng bàn tay của chính mình bên trong lần thứ hai hiện ra cái kia nói như có như không dấu ấn. Hạ Nhược Phi đại hỉ, nhiều lần thử nghiệm nhiều lần, rất nhanh sẽ đã có thể hết sức quen thuộc mà đem linh đồ bức tranh lấy ra hoặc là thu hồi đi tới. Hạ Nhược Phi lúc này mới xác định linh đồ bức tranh thật sự đã hòa vào bên trong thân thể của mình. Sự biến hóa này để Hạ Nhược Phi 10 phân kinh hỉ. Cho tới nay bảo mật vấn đề đều ở quấy nhiễu Hạ Nhược Phi. Tuy rằng thân là đặc chiến tinh anh hắn cất giấu trong người linh đồ bức tranh thất lạc hoặc là bị trộm độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, nhưng la che lấp linh đồ bức tranh bản thân lì hệ nở là một cái rất lớn vấn đề. Hiện tại là mùa đông cũng vẫn tốt, y phục mặc đến khá là dày, thiếp thân cất giấu bình thường khu nở dê không dê ra nở dê phát hiện, nhưng la đến mùa hè, Hạ Nhược Phi còn thật nghĩ không ra cái gì biện pháp hay đến. Mà hiện tại, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Này linh đồ bức tranh hòa vào trong cơ thể hắn, ở cần thời điểm bất cứ lúc nào đều có thể lấy ra. Mà bình thường vẹn vẹn chỉ là nơi lòng bàn tay một đạo nhỏ bé không thể nhận ra dấu vết mà thôi, chỉ cần Hạ Nhược Phi hơi thêm chú ý, là tuyệt đối không thể bị người phát hiện. Lần này thật đúng là một cái bất ngờ kinh hỉ a. Hạ Nhược Phi từ trong lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh, sau đó hơi suy nghĩ tiến vào không gian bên trong. Hấp thu giá trị hơn 30 vạn phỉ thúy chi sau, không gian to nho vẫn không có biến hóa, vẫn là 4 mẫu trái phải, kỳ hoa cu nở dê vẫn không có mọc ra, bất quá Hạ Nhược Phi tâm tình bây giờ nhưng tương đối tốt, so với trước 2 lần không gian tiến hóa còn cao hứng hơn. Hơn nữa Hạ Nhược Phi có thể cảm nhận được, toàn bộ không gian tràn ngập một tia nhàn nhạt linh khí, thân ở trong đó có một loại tâm thần thoải mái cảm giác, cái kia chút nhiều thị thực vật. Rau dưa trái cây cũng biến thành so với di vãng càng có tinh thần. Rất hiển nhiên, lần này tiến hóa nhìn như không có để không gian thăng cấp, nhưng mang đến đúng lúc nơi nhưng là to lớn. Sau này trong không gian thu hoạch sinh trưởng, nhất định sẽ càng nhanh hơn, sẽ cùng 20 lần tốc độ thời gian trôi qua chồng chất, cái tốc độ này thì càng thêm kinh người. Hạ Nhược Phi trước tiên đem trong không gian thành thục rau dưa hái gửi tốt, đồng thời lại lần nữa gieo, trồng trọt. Ở làm những chuyện này thời điểm, hắn cu nở dê kiên định hơn muốn đem rau dưa trồng trọt trọng tâm thả ở bên ngoài ý nghĩ. Không gian điều kiện như vậy được trời cao chăm sóc, hắn muốn tăng nhanh kiếm tiền bước chân, trồng trọt một ít giá trị càng cao hơn đồ vật. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi lập tức qua kiểm tra một hồi kim ti nam mới liêu. Có 2 khối đều bị hắn chôn, vì lẽ đó hắn kiểm tra chính là khối này tự nhiên đã tờ ở không gian bên trong kim ti nam vật liệu gỗ. Cẩn thận quan sát một phen, Hạ Nhược Phi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Khối này kim ti nam vật liệu gỗ mặt ngoài đã có thể nhìn thấy từng tia một kết tinh trạng vật thể, ở quang chiếu xuống lóe lên, tuy rằng còn không phải đẹp đẽ màu vàng, nhưng tốc độ này đã khá kinh người rồi. Hạ Nhược Phi đem khối này kim ti nam vật liệu gỗ đặt ở trong không gian tổng cộng 13, bô nờ ngày, ở 20 lần tốc độ thời gian trôi qua hạ, nhiều nhất cũng chính là hơn 2 tháng. Nếu như ở bên ngoài, tự nhiên oxy hóa đến mức độ như vậy, ít nhất phải hơn nửa năm thời gian. Nay đã đủ để nghiệm chứng Hạ Nhược Phi phán đoán, ở bên trong không gian trồng trọt kim ti nam là tuyệt đối có thể được. Bước kế tiếp chính là phải tìm được thích hợp chất lượng tốt cây lim di ngã xuống. Lần trước Lương Tề Siêu nói cái kia cây 70cm kim ti nam liền là phi thường lựa chọn không tồi, lớn như vậy kim ti nam đã hình thành tâm tài, cơ sở tốt vô cùng, ở linh đồ không gian tốt như vậy trong hoàn cảnh, thêm vào 20 lần tốc độ thời gian trôi qua cùng kỳ hoa cánh hoa như vậy đại sát khí, mặc dù cây lim trưởng thành chậm đến làm người giận xôi, Hạ Nhược Phi QNZ vẫn như cũ có lòng tin ở đối lập so sánh thời gian ngắn ngủi bên trong để nó thành tài, cho mình sản sinh hiệu ích. Bất quá chuyện này còn phải hoán lại một chút, nguyên nhân không gì khác. Hạ Nhược Phi không đủ tiền. 70cm kim ti nam thụ, ít nhất cũng phải hơn 10 vạn. Hiện tại Hạ Nhược Phi tuy rằng có hơn 2 triệu tiền mặt, thế nhưng kiến thiết nông trường hoa một hoa, còn lại cũng sẽ không hơn nhiều. Chỉ có thể cho Lương Tề Siêu chào hỏi, nhìn có thể hay không đem cây này đặt trước hạ xuống, quá một quãng thời gian lại giao dịch. Hạ Nhược Phi nghĩ tới đây QNZ không khỏi hơi xúc động, lẽ ra ta kiếm tiền tốc độ đã vượt xa người bình thường, tại sao đều là cảm giác được thiếu tiền ni vừa nghĩ tới không gian đến tiếp sau thăng cấp cần thiết giá trị con số trên trời chất ngọc, Hạ Nhược Phi càng là không khỏi bó tay toàn tập. Bất quá cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ điều chỉnh tâm thái. Còn lại hai khối kim ti nam, Hạ Nhược Phi cũng chưa hề đem chúng nó đào móc ra kiểm tra. Bởi vì trong lòng hắn đã nắm chắc, cái kia hai khối vật liệu gỗ, vẫn để cho chúng nó ở gần gũi nhất tự nhiên tình huống hình thành kim ti nam cây mun đi. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại đi kiểm tra một hồi nhiều thịt thực vật cùng ngư đường. Nhiều thịt cây mẹ trên căn bản đã khôi phục, ở vào tình thế như vậy nhiều lắm mấy ngày nữa, lại có thể tiến hành một vòng mới trồng sinh sôi nảy nở. Ngư đường bên trong cá bột dài đến cu nở dê cực kỳ nhanh, Hạ Nhược Phi tùy cơ địa vơ vét một cái cá chấm cỏ tới ước lượng một hồi. Gần như có non nửa cân nặng. Cái này trưởng thành tốc độ QNZ là tương đương kinh người. Phải biết ở bên ngoài, cá chấm cỏ nuôi trồng chu kỳ gần như là thời gian 2-3 năm, muốn dài đến nửa cân trái phải chí ít QNZ đến hơn nửa năm, mà ở không gian bên trong tổng cộng 16-3 ngày, liền đạt đến cái này trọng lượng. Cái kia hồng long cá QNZ là tinh thần sáng láng địa ở nước tiểu đường bên trong bơi qua bơi lại. Nó nên chính đang trải qua trong đời lần thứ nhất màu tóc, hiện tại vảy trên màu đỏ đã càng ngày càng rõ ràng, mọc 10 phân khả quan. Hạ Nhược Phi ở trong không gian dò xét một vòng chi sau, lúc này mới hài lòng địa rời đi. Ngày thứ hai, Lương Tề Siêu phái tới thi công đội trưởng thức vào sân. Nghỉ phép biệt thự xung quanh thay đổi ngày xưa yên tĩnh, loại cỡ lớn công trình máy móc không ngừng ở bài tập, trên công trường một mảnh bận rộn cảnh tượng. Lý quản lý làm vì là hạng mục này tổng phụ trách, QNZ vẫn ở trong công trường nhìn chằm chằm. Ông chủ công tử chính mồm bàn giao, cái này công trình nhất định phải sử dụng bú sữa khí lực, không được có chút chỗ sơ suất, không thể có một chút ăn bất nguyên vật liệu, nhất định phải làm thành bản mẫu công trình. Lý quản lý tự nhiên QNZ là không dám có chút lười biếng. Hạ Nhược Phi QNZ không cái gì những chuyện khác, hắn đứng ở biệt thự lầu 2 trên ban công viễn vọng công trường. Trong lòng nghĩ nơi này sẽ dựng lên một cái trúc với nông trường của chính mình, thành vì là sự nghiệp của mình cái nôi, cuồn cuộn không ngừng sinh sản ra cao cấp nhất tinh phẩm nguyên liệu nấu ăn, dược liệu, trong lòng cũng không khỏi phát lên một tia lý tưởng hào hùng. Lúc này, Hạ Nhược Phi khỏe mắt dư quang nhìn thấy một đạo màu cam cái bóng xe qua, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc lượng màu cam Porsche 911 lái vào biệt thự trong sân. An mặc một thân màu vàng nhạt vũ nhung phục, mang đáng yêu lông nhung mũ lăng thanh tuyết xuống xe, ngẩng đầu lên đến nhìn phía lầu 2 trên ban công Hạ Nhược Phi, na nở dê khỏe miệng hơi nhếch lên một cái đẹp đẽ độ cong, lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu hiện, liền như thế hơi nghiêng đầu cùng Hạ Nhược Phi bốn mắt nhìn nhau.